Chương 1404, các hiển thần thông, đỉnh phong đấu pháp. Thánh liên chi bao chậm rãi dâng lên, mà khi nó lúc xuất hiện, toàn bộ thiên địa hết thảy thanh âm phản phất đều là ngưng trệ xuống tới, mênh mông thiên địa nguyên khí tại gào thét, phát ra dị thanh, tựa như là đang triều bái đồng dạng, một cổ khó mà nói rõ uy nghiêm, từ trong thánh liên chi bao phát ra, giờ khắc này, toàn bộ thương huyền thiên sinh linh đều là cảm thấy không hiểu nặng nề cảm giác, thánh liên chi bao này, trở thành toàn bộ thương huyền thiên nhất là chú mục tồn tại. Mà Chu Nguyên sắc mặt, đồng dạng là tại thánh liên chi bao này lúc xuất hiện, trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng kiên kỵ, lấy hắn thực lực hôm nay, thánh giả chi cảnh bí mật đối với hắn mà nói đã tính không được cỡ nào thần bí, cho nên hắn biết được thánh liên chi bao này là cái gì, thánh giả có tam cảnh, lấy tam liên phân chia, cái gọi là sen, chính là thánh liên chi hoa, đây là suốt đời nguyên khí tu vi sở luy tích mà thành hình thái cuối cùng, chỉ có ngưng tụ thành thánh liên, vừa rồi xem như chân chính bước vào thánh cảnh, thánh nguyên cung chủ này, dĩ vãng xem như bán thánh. Nhưng những năm gần đây thực lực của hắn hiển nhiên cũng là có chỗ tinh tiến, cho nên tuy nói hắn chưa từng ngưng luyện ra chân chính thánh liên chi hoa, nhưng lại đã luyện ra thánh liên chi bao. Đây là thánh liên chi hoa hình thức ban đầu, một khi đợi đến liên bao hoàn toàn nở rộ, như vậy thánh nguyên cung chủ liền sẽ bước vào chân chính thánh cảnh, mà không còn là cái gọi là bán thánh. Có thể nói, ngưng luyện ra thánh liên chi bao, tượng trưng cho thánh nguyên cung chủ khoảng cách thánh giả cảnh, càng gần một bước, bất quá đến loại tầng thứ này, thánh liên chi bao không thể tùy tiện vận dụng. Bởi vì lúc này cần lấy tinh khí thần thông ngừng vì đó uẩn dưỡng, lại lấy thánh giả vĩ lực thời khắc rèn luyện, một lát không có khả năng hơi thở, mà một khi gián đoạn quá trình này, có lẽ sẽ làm cho rèn luyện xuất hiện tì vết, cho nên, dưới mắt thánh nguyên cung chủ này đột nhiên đem thánh liên chi bao tế ra, hiển nhiên đã là thật sự nổi giận cùng sát ý, ý đồ dùng cái này đến kết thúc chiến cuộc, thánh nguyên cung chủ ẩn chứa sát cơ ánh mắt, khóa chặt ở trên thân Chu Nguyên, nhìn ra được, hắn có chút tức giận, dù sao chiến cuộc giằng co đến một bước này, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, mà vận dụng thánh liên chi bao, đối với hắn mà nói, cũng sẽ có lấy một chút ảnh hưởng. Bất quá thánh nguyên cung chủ cũng phân đến ra nặng nhẹ, bây giờ chém giết Chu Nguyên, đoạt được một phần khác thương huyền thánh ấn mới là chuyện quan trọng nhất, chỉ cần hắn có thể hoàn thành thánh tộc cho hắn nhiệm vụ, đến lúc đó hắn đạt được đến phản hồi, sẽ hơn xa tại thánh liên chi bao một chút hao tổn. Trong lòng nghĩ như vậy, thánh nguyên cung chủ trong mắt sát cơ trở nên càng tăng lên, hắn tâm niệm khẽ động. Chỉ thấy cái kia tách ra ngàn vạn hào quang thánh liên chi bao vào lúc này có chút chấn động, chỉ thấy từng sợi thần quang tại liên bao thượng lưu động, cuối cùng đột nhiên phun ra, một vệt thần quang phóng lên tận trời, một chớp mắt kia, thiên địa đều tối xuống, toàn bộ thế giới phản phất duy có một đạo quang hoa tồn tại, vô số đạo ánh mắt có chút mê say nhìn qua đạo kia thần quang, trong đó kia phản phất là ẩn chứa một loại khó mà hình dung thần vận, đó là một loại giữa thiên địa chí cường lực lượng, chính là vô số người tu luyện suốt đời truy cầu, nguyên khí cực hạn. Thần quang phá không, vào đầu chính là đối với Chu Nguyên chỗ hung hăng xoát xuống dưới, mà theo thần quang rơi xuống, Chu Nguyên vị trí không gian đều phong bế, loại cảm giác này, liền tựa như là bị vây ở trong hổ phách con muỗi, căn bản khó mà đào thoát, thần quang quét xuống, Chu Nguyên đồng dạng là cảm thấy một cổ nguy cơ to lớn đánh tới, lập tức không dám thất lễ, như rồng gầm gầm nhẹ vang lên, tám cái ngân tí kia giao nhau tại phía trên, tạo thành trùng điệp không thể phá vỡ phòng ngự, bạch, thần quang xoát qua, ngoài dự liệu chính là cũng không có cái gì kinh thiên va chạm thanh âm, cái này khiến đến vô số tập trung ở đây ánh mắt có chút mờ mịt, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Chu Nguyên sắc mặt lại là vào lúc này trở nên có chút khó nhìn lên, bởi vì theo thần quang soát qua, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, có bốn chi ngân tí vào lúc này nhanh chóng trở nên ảm đạm va tập đứng lên, mà lại, quanh người hắn phun trào mênh mông nguyên khí, phản vất cũng là vào lúc này yếu đi một phần, một loại thiếu hụt cảm giác tự nhiên sinh ra, loại cảm giác này phản phất là bị đạo thần quang kia cắt rơi tự thân nguyên khí nội tình đồng dạng, thật là bá đạo thánh liên thần quang, Chu Nguyên trong mắt kiên kỵ càng sâu, đây chính là thuộc về thánh giả lực lượng sao, cho dù chưa từng hoàn toàn bước vào thánh giả, nhưng bất luận là thánh giả vĩ lực hay là dưới mắt cái này thánh liên thần quang, đều có chứa vượt quá tưởng tượng thần dị, lúc trước quét một cái kia, nếu như là phổ thông pháp vực đệ tam cảnh, chỉ sợ toàn thân nguyên khí đều sẽ bị xoát đến sạch sẽ, sau đó tự thân suy yếu đến chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Mà Chu Nguyên có thể kháng trụ chỉ là bị soát một phần nhỏ nguyên khí, hay là bởi vì hắn tự thân nguyên khí phẩm chất cực cao, cửu phẩm thánh long khí cho dù cùng thánh giả vĩ lực có chỗ chênh lệch, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thánh Nguyên cung chủ ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên thần sắc âm trầm Chu Nguyên, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, Chu Nguyên nguyên khí chi ngưng luyện, đồng dạng ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là một chút kinh ngạc thôi, nếu một lần không thể đem nó soát phế, như vậy một lần nữa, hoặc là 10 lần. Bất quá lần này còn không đợi hắn xuất thủ, Chu Nguyên đã là thôi động thế công, đấm ra một quyền, mênh mông nguyên khí như rồng, trực tiếp xuyên qua hư không đối với Thánh Nguyên cung chủ hung mãnh oanh tới. Thánh Nguyên cung chủ thấy thế, lại là cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, trong Thánh Liên Chi Bao chính là có thần quang xông ra, đối với cái kia như cự long quyền quang xoát xuống dưới, thần quang lướt qua, quyền quang trực tiếp là trống rỗng tiêu tán, mà còn sót lại thần quang lại lần nữa xoát đến tránh không kịp Chu Nguyên trên thân, đem nó quanh thân nguyên khí lại lần nữa xoát yếu một tầng, cái này trực tiếp là dẫn đến Chu Nguyên thân thể mặt ngoài đường vân màu bạc đang dần dần trở nên ảm đạm, nguyên bản hơn 10 trượng thân thể khôi ngô, cũng là tại từng tấc thu nhỏ, mà lúc này trong toàn bộ Thương Huyền Thiên vô số tập trung ở đây ánh mắt, cũng đều là bắt đầu đã nhận ra Chu Nguyên không ổn, tình huống dưới mắt, cho dù ai nấy đều thấy được, Chu Nguyên sa vào đến trong thế yếu hoàn toàn, từng đạo thần quang kia không ngừng xoát dưới, Chu Nguyên thậm chí không cách nào tránh né, chỉ có thể mặc cho những thần quang kia rơi vào trên người, mà hậu quả mang tới này, chính là tự thân nguyên khí không ngừng suy yếu, toàn bộ Thương Huyền Thiên bầu không khí đều là tại thời khắc này trở nên ngột ngạt. Phía dưới trong huyết hải sền sệt, trong không gian nào đó, từng đạo cùng bạo nguyên khí như lan yên bốc lên, hai chi nhân mã chém giết cùng một chỗ, thảm liệt mà hung hãn, hai tòa pháp vực va chạm, Thanh Dương cùng huyết lôi cùng bạo mà múa, Thanh Dương trưởng giáo lăng không, hắn khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa, nơi đó Khương Lôi Quân toàn thân huyết lôi quấn quanh, tản ra ngập trời sát khí, lúc này hai người trên thân thể đều là mang theo thương thế, có thể thấy được chiến đấu sự khốc liệt, Khương Lôi Quân xóa đi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn thấy ngoại giới kia trên không trận kia đỉnh tim đụng nhau, cười lạnh nói, Thanh Dương, các ngươi đặt vào kỳ vọng cao vị kia minh thủ, tự hồ muốn không chống nổi, Thanh Dương trưởng giáo ngưng thần nhìn thoáng qua, chợt bình tĩnh nói, ngươi hay là lo lắng nhiều lo lắng cho mình đi, Chu Nguyên chính là người lão sư nhìn trúng, lão sư ánh mắt, chưa làm gì sai, Khương Lôi Quân giễu cợt một tiếng, nói, tại trước mặt của ta, ngươi còn có thể cảm thấy Thương Huyền hắn ánh mắt không tệ sao, Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói, cho nên, ta lại ở chỗ này đưa ngươi chém giết, nói như vậy, liền có thể đem lão sư người duy nhất nhìn lầm, triệt triệt để xóa đi, ngôn ngữ bình thản, nhưng mà trong đó sát ý, lại là dẫn tới hư không đều là tại có chút vặn vẹo, thật là một cái đệ tử giỏi a. Khương Lôi Quân lộ ra sâm nhiên dáng tươi cười, nói, bất quá đáng tiếc, đợi đến Chu Nguyên kia bị chém giết, các ngươi cái này Thương Huyền Minh liền phải chim làm thú tán, ngươi yên tâm, chờ tương lai Thánh Cung đắc thế, đến lúc đó ta sẽ tiếp quản Thương Huyền Tông, chỉ bất quá đến lúc đó, có lẽ danh tự này, liền phải sửa lại, ngươi nói, đổi thành Lôi Quân Tông, như thế nào, hắn như vậy thanh âm rơi xuống, giữa thiên địa lập tức có một vòng màu xanh đại nhật lên không, thanh viêm bộc phát, trùng trùng điệp điệp đối với Khương Lôi Quân cuốn tới, tức giận như vậy, lại có thể thế nào, Khương Lôi Quân cười to, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua ngoại giới trận kia tính áp đảo chiến đấu, chính là huy động lên bàn bạc huyết lôi, tại trong oanh minh đầy trời kia, đón nhận Thanh Dương phẫn nộ thế công, vù vù, từng đạo thần quang không ngừng từ trên trời giáng xuống, lấy không thể tránh né chi thế, xoát tại Chu Nguyên trên thân thể, giờ này khắc này, Chu Nguyên quanh thân phun trào nguyên khí đã là cực kỳ mỏng manh, chiến giáp thân thể mặt ngoài bao trùm ngân văn kia, cũng là trở nên cực kỳ ảm đạm, nguyên bản mấy chục trượng thân thể cao lớn, khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ, Chu Nguyên, ngươi thua, Thánh Nguyên cung chủ ánh mắt đạm mạc nhìn qua lúc này lâm vào cực lớn thế yếu Chu Nguyên, đến trình độ này, thắng bại cơ hồ đã là cực kỳ rõ ràng sáng tỏ, lấy Chu Nguyên lúc này trạng thái, rất không có khả năng lại đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, bất quá Thánh Nguyên cung chủ cũng không thu công, mà là duy trì cẩn thận, lại lần nữa thôi động lên một vệt thần quang xoát dưới, theo thần quang rơi xuống, Chu Nguyên trên thân thể cuối cùng một đạo nguyên khí cũng là biến mất theo. Trong Thương Huyền Minh, vô số người ánh mắt đều là vào lúc này tràn đầy bi ý, trận này quyết định Thương Huyền Thiên vận mệnh chi chiến, cứ như vậy, kết thúc rồi à? Răng rắc, Chu Nguyên thân thể mặt ngoài tầng kia ngân văn chiến giáp cũng là vào lúc này đều ảm đạm, sau đó bắt đầu phân giải, cuối cùng biến thành vô số điểm sáng màu bạc bay lên. Bất quá, khi ngân văn chiến giáp kia biến mất lúc, Thánh Nguyên cung chủ đồng tử chợt co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, trong ngân văn chiến giáp kia, đúng là rỗng tuếch, chỉ có một đạo lực lượng thần hồn dần dần tiêu tán, Chu Nguyên chân thân cũng không ở trong đó, trước đây trong ngân văn chiến giáp này, lại chỉ là Chu Nguyên một đạo thần hồn phân thân, vậy nó chân thân, Thánh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên hư không nơi nào đó đột nhiên phá toái ra, hiển lộ ra phía sau ẩn giấu một phương tiểu không gian, mà lúc này, tại tiểu không gian kia vết nứt chỗ, đang có lấy một bóng người ánh mắt lăng liệt đem hắn khóa chặt. Chu Nguyên, Thánh Nguyên sắc mặt kịch biến, Chu Nguyên lúc này năm ngón tay co lại, đầu ngón tay kết thành một đạo ấn pháp, ở tại trong lòng bàn tay, dường như có từng đạo đỏ sậm đường vân lan tràn, dây dưa, tạo thành một loại nào đó để cho người ta cảm thấy bất an vết tích. Chu Nguyên hướng về phía Thánh Nguyên cung chủ lộ ra một vòng dáng tươi cười tràn đầy rét lạnh chi ý, Thánh Liên Chi Bao sao, thật đúng là lợi hại a, à, bất quá đã ngươi dám lấy ra, vậy ta liền để nó về sau, rốt cuộc không mở được bao, thoại âm rơi xuống. Chu Nguyên trên trán từng sợi tóc, đúng là biến thành tuyết trắng chi sắc, nhưng lòng bàn tay kia ở giữa, lại là có một đạo đỏ sậm chi quang tựa như nộ long đột nhiên phun ra ngoài. Tại trong đỏ sậm chi quang kia, mơ hồ có thể thấy được từng đạo thần bí đường vân, như ẩn như hiện, hồng quang xuyên qua hư không, trực tiếp là đối với cái kia thánh liên chi bao bao trùng xuống dưới. Cùng lúc đó, hình như có Chu Nguyên nói nhỏ âm thanh, như có như không vang lên, đây là phong thánh thiên cấm truyện.